Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, chân tướng. Vạn càng cầu đặt mua, giờ khắc này Phương Bình, chấn động trong lòng, này tuyệt không phải hình chiếu. Là thật, nhân hoàng muốn làm gì? Hắn lại giả mạo hình chiếu của chính mình, làm chủ cửa ải này. Hơn nữa hẳn là thay đổi khảo hạch phương thức, khí huyết chất biến một lần. Đây là đưa chỗ tốt đến. Hắn vì sao muốn như thế làm? Tuy rằng chân chính có thể đạt đến điều kiện, e sợ không mấy người. Có thể khí huyết chất biến chi pháp, tuyệt đối là cực kỳ cao đẳng bí pháp. Nhân hoàng nhàn rỗi không chuyện gì làm, nhất định phải đem cái này đưa ra đến. Phương Bình ở nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng cũng đang nhìn hắn. Lần trước hai người chỉ là cách không gặp gỡ, Phương Bình vẫn chưa vây giết nhân hoàng. Nhân hoàng khi đó cũng không thời gian để ý tới hắn. Giờ khắc này nên tính là hai người lần thứ nhất chân chính mặt đối mặt giao lưu. Nhân hoàng nhìn Phương Bình, trong mắt mang cười, ý tứ sâu xa. Đồ Bình Hoàng ba chữ vừa ra, Phương Bình hiện tại nghĩ giả ngu cũng không kịp. Phương Bình nhận ra hắn, có chút bất ngờ, thế nhưng nhân hoàng cũng không vội vã. Thân phận của hắn liền là thật bại lộ, kỳ thực cũng không có gì. Đúng là Phương Bình, hắn dám nói tiếp chính mình là thật nhân hoàng sao? Hắn không dám. Nhân hoàng đầy mắt ý cười. Đồ Bình Hoàng, ngày đó, Phương Bình đối với hắn nhưng là cực điểm nhục nhã. Bây giờ nhìn thấy chính mình, hắn sợ sệt sao? Phương Bình có chút sợ sệt. Có thể khi thấy đối phương ánh mắt hài hước, bỗng nhiên bình tĩnh lại, bấm một cái mèo lớn. Phương Bình chấn định một ít, truyền âm nói, ngươi không cần cảm thấy ngươi thắng định rồi. Giết một vị hoàng giả, vẫn là phân thân, có lẽ có người cũng đồng ý làm. Hoàng giả đại đạo so với ta Phương Bình càng hấp dẫn người. Phương Bình khôi phục yên tĩnh. Hắn tuy rằng không biết nơi đây nhân hoàng mạnh bao nhiêu. Có thể 100% không phải chân thân. Không phải chân thân. Vậy thì đại biểu không hẳn không thể địch. Dù cho hắn không địch lại. Nơi đây còn có 3 vị thiên vương. Đều là nhân tố bất ngờ. Huống hồ. Cái khác vượt ải người. Cũng chưa chắc không ai sẽ tới đây. Nhân hoàng nếu đến đây, tất nhiên có mục đích. Phương Bình không cảm thấy nhân hoàng mục đích là chính mình. Đã như vậy, song phương trở mặt, đối với người nào đều không chỗ tốt. Nhân hoàng cười nhạt, nhìn về phía Phương Bình. Không có truyền âm, mà là mở miệng nói. Tiểu Hữu, Thương Miêu nếu đã thỏa mãn điều kiện, có thể tới bổn hoàng này tu chất biến chi pháp, đến mức tiểu hữu làm Thương Miêu đồng bọn, bổn hoàng cũng chấp thuận ngươi đến bàng thính. Ngoặc kép ngoặc kép, lời này nói ra khỏi miệng, Càn Vương mấy người sắc mặt lần lượt biến đổi. Còn có thể bàng thính, Thương Miêu thỏa mãn điều kiện, bọn họ đúng là nhìn thấy, nhưng Phương Bình dựa vào cái gì có thể bàng thính? Liền bởi vì hắn cùng Thương Miêu là một nhóm. Đây cũng quá không công bằng rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chỗ này quá nhỏ, hắn không tránh khỏi. Nếu không tránh khỏi, Phương Bình cũng muốn biết hắn muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, song phương ngồi xếp bằng hư không. Thương Miêu cũng đàng hoàng trịnh trọng ngồi xếp bằng. Co quáp ngồi hư không. Dài rộng cái mông, áp hư không đều ở biến hình. Hai cái chân trước, giao nhau đặt tại cái bụng trước. Một bộ chăm chú học tập thái độ. Nhìn nhân hoàng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mèo này, so với trước đây cũng thú vị nhiều. Thương Miêu gặp nhân hoàng nhìn mình. Mèo ô một tiếng, lật cái mắt trắng. Coi rẻ mèo sao? Bản miêu hiện tại cũng là học bá rồi. Học được quy nguyên thuật, học được chiến pháp, bản miêu hiện tại cũng là thiên tài, nhưng không phải là mèo lười, coi thường người. Nhân hoàng cười cợt, lực lượng tinh thần hơi gợn sóng, phong tỏa hư không, chưa cho Càn Vương mấy người bàng thính cơ hội. Nhân Hoàng nhìn về phía Phương Bình, cười nhạt nói, Phương Bình, lại gặp mặt rồi. Phương Bình bình tĩnh nói, là lại gặp mặt rồi. Không, phải nói là lần thứ ba gặp mặt rồi. Không phải sao? Lời này vừa nói ra, Nhân Hoàng ánh mắt dị dạng, lạnh nhạt nói, ngươi đúng là gan lớn. Trước sau cửa người kia quả nhiên là ngươi. Ngươi lại dám thừa nhận. Phương Bình cười nói, vì sao không dám? Ngươi ra tay đánh tan trong bóng tối bố cục người kia. Hiển nhiên cũng có mục đích của chính mình. Ngươi cho rằng ta không biết. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi. Ngươi quả nhiên không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Có một số việc, ngươi không hẳn hiểu rõ. Bất quá ta nhìn ngươi so với một ít hoàng giả biết đến muốn nhiều. Thực lực e sợ cũng không kém. Ngươi ẩn giấu nhiều năm như vậy. Gần nhất nhưng là liên tiếp có động tác. Lẽ nào là phát hiện cái gì? Nhân Hoàng cười khẽ. Ngươi đúng là thông tuệ. Xứng đáng là cái thời đại này yêu nghiệt nhất thiên tài. Quá khen rồi. Phương Bình bình tĩnh nói. Người tinh tường đều nhìn ra. Không coi là cái gì. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngươi lần này tới đây. Lại là vì cái gì? Vì chân tướng. Vì hạt giống. Nhân Hoàng không có ẩn giấu. Cười nói. Năm đó chân tướng. Chân tướng của rất nhiều chuyện. Bổn Hoàng cũng muốn biết. Còn có. Nơi đây cùng hạt giống có quan hệ. Cùng thiên đế có quan hệ. Nhân Hoàng âm thanh thâm thẳm, Bổn Hoàng cũng muốn biết tất cả. Cũng muốn biết tất cả sự. Cũng muốn biết những năm này làm tất cả những thứ này đến cùng vì cái gì. Nhân Hoàng âm thanh càng thêm xa xưa, thoáng như nói mê bình thường, nhẹ giọng nói, hiện nay người sống sống không bằng chết, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta muốn biết qua vạn năm này tất cả, đáng giá vẫn là không đáng. Hạt giống, đến cùng là từ đâu đến? Thần Hoàng, lại đến cùng đang mưu đồ cái gì? Biết được cái gì? Tam giới này, đến cùng có bao nhiêu ta không biết sự? Nhân Hoàng cười lạnh lùng. Có một số việc, các ngươi không biết, cho là chúng ta khống chế tất cả. Không biết, chúng ta cũng chưa chắc biết toàn bộ. Mà này... Thoát ly những người khác khống chế. Bổn Hoàng tới xem một chút. Đến cùng cất giấu cái gì? Phương Bình nhìn hắn. Nhìn một hồi lâu. Cười nói. Ta đối những này không hiếu kỳ. Ta liền hiếu kỳ. Cái gọi là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lại là có ý gì? Có ý gì? Nhân Hoàng tự giễu nở nụ cười. Thở dài nói. Đạo a, không hoàn chỉnh đại đạo. 3 vạn năm trước chứng đạo hoàng giả, hiện nay thành chuyện cười. Chuyện cười lớn, Nhân Hoàng nói bi ai. Tự cười nhạo nói, 3 vạn năm trước, đánh tan Sơ Võ, thắng được vạn đạo chi tranh thắng lợi. Nguyên cho là chúng ta chứng đạo hoàng giả, chính là tam giới vô địch, bất hủ bất diệt rồi. Có thể chơi đất này, tổng có chút tiếc nuối. 3 vạn năm trước. Kỳ thực hoàng giả liền xảy ra vấn đề, chỉ là khi đó không nổi bật thôi. Nhân Hoàng lại lần nữa thở dài một tiếng. Phương Bình cau mày, nhìn về phía hắn, hồ nghi nói, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói cũng đừng nói, đừng cố ý treo người khẩu vị, ta thuận miệng vừa hỏi thôi, ngươi không nói, ta cũng không sẽ để ý. Nhân Hoàng cười nhạt nói, kỳ thực cũng không có gì, không nói không vui, nói vài câu cũng không sao. Chúng ta là thành cũng bản nguyên, bại cũng bản nguyên. Phương Bình giờ khắc này chỉ làm nghe khách, cũng không nói cái gì. Nhân Hoàng thấy hắn không nói, nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói, hơn 30.000 năm trước, Sơ Võ hưng thịnh, mà trong đó có mấy người khoáng cổ thước kim, một là Dương Thần, sư phụ của Trấn, một là Đấu, hiện nay Đấu Thiên Đế, một là Khung, hiện nay Thần Hoàng, một là Thiên, sau đó Thiên Đế, khai sáng bản nguyên vị kia. Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa hình như đều đang rung động. Nhân hoàng không thèm để ý, tiếp tục nói, sơ võ, phá tám là chí cường, là lãnh tụ, mà trong này, phá tám có mạnh có yếu, thậm chí, có người phá chín. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, phá chín, gặp nhân hoàng dừng lại, Phương Bình trầm giọng nói, phá chín lẽ nào không phải hoàng? Đúng, cũng không phải, nhân hoàng cười nhạt nói. Bản nguyên hoàng giả có thể phá chín, nhưng không ai quy định, sơ võ cũng nhất định phải hoàng giả mới có thể phá chín. Đấu có thể phá chín, hắn chính là hoàng giả sao? Cực đạo bốn người cũng có thể phá chín, bọn họ chính là hoàng giả sao? Nhân hoàng hồi ức đi qua, lẩm bẩm nói, thời đại kia, ầm ầm sóng dậy, so với hiện nay càng loạn. Phương Bình không nói lời nào, hắn đã cảm nhận được rồi, thần hoàng lại cũng là sơ võ, này ra ngoài dự liệu của hắn, những người này cũng ở tranh, không đơn thuần là con đường chi tranh, còn cùng vũ trụ bầu trời tranh, tranh mệnh, tranh độ. Sau đó, thiên đế đi ra bản nguyên đạo, triệt để đánh vỡ dĩ vãng con đường hạn chế, đi ra một cái hoàn toàn không tồn tại tân đạo. Bản nguyên đạo, nhân hoàng khẽ thở dài, bản nguyên đạo, liền bởi vậy mà đến, từ nay về sau, trở thành tam giới chủ lưu chi đạo, trở thành tam giới mạnh nhất chi đạo. Nhưng mà, nhân hoàng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói, chúng ta vị sư tôn kia, khai sáng bản nguyên tồn tại, cuối cùng cũng cho chúng ta lưu lại cái hỗn loạn. Nhân hoàng cười nhạo, không biết là cười chính mình, vẫn là đang cười thiên đế. Hắn cho chúng ta lưu lại một cái to lớn hỗn loạn. Hắn khai sáng bản nguyên, chính mình vì thoát khỏi bản nguyên hạn chế, đánh vỡ bản nguyên vũ trụ hạt nhân, thoát thân mà đi, thoát khỏi bản nguyên. Nhưng mà, hắn đánh vỡ hạt nhân, phương vũ trụ này liền không còn yên ổn. Hắn nếu ở phương vũ trụ này đánh cắp sức mạnh, muốn đi, nào có đơn giản như vậy? Hắn là đi rồi, nhưng là dùng chúng ta 9 người đẩy lên rồi. Đương nhiên, cũng không trách hắn, là chúng ta lòng tham. Ai bảo chúng ta lưu luyến hoàng giả sức mạnh đây? Sau khi hắn đi, bản nguyên vũ trụ sắp sụp xuống. Khi đó, chúng ta đi lên con đường kia. Rất nhiều người đều ở đi con đường kia. Ban đầu vẫn không có đặc biệt biến cố. Đến hậu kỳ, chúng ta nhưng là biết, bản nguyên đạo, vấn đề nghiêm trọng rồi. Nhân hoàng than thở, chúng ta bị cầm cố rồi. Hoặc là nói, chúng ta bị xem là chất dinh dưỡng. Không, có lẽ là phương vũ trụ kia hòn đá tảng. Chúng ta đi không được rồi. Hắn đánh vỡ hòn đá tảng, phóng khoáng rời đi, nhưng là lưu lại một cái to lớn lỗ thủng. Bản nguyên tan vỡ lỗ thủng, để chúng ta đi lấp bổ. Đáng trách, cũng đáng buồn. Nhân hoàng cười lạnh một tiếng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói không chính là chúng ta. Đi cũng không thể đi, thả cũng không bỏ xuống được. Bản nguyên đảo vẫn chưa thể diệt. Diệt, chúng ta hẳn phải chết. Có thể bất diệt, càng ngày càng nhiều người bước lên bản nguyên. Phương vũ trụ này to lớn hơn, sức mạnh cũng càng mạnh mẽ hơn rồi. Đương nhiên, chúng ta càng mạnh hơn rồi. Nhưng là, sức mạnh to lớn, cấu tạo phương vũ trụ này, chúng ta những hòn đá tảng này, cũng bắt đầu gặp chấn áp rồi. Hai đầu làm khó dễ. Bản nguyên hủy diệt, chúng ta chết. Bản nguyên bất diệt, chúng ta mạnh mẽ, nhưng cũng bị chấn áp. Có buồn cười hay không? Phương Bình ngưng lông mày, nhìn về phía hắn, một lát mới nói, kia tất cả những thứ này, cùng 8.000 năm trước một trận chiến có quan hệ gì? Cùng tiên nguyên kế hoạch có quan hệ gì? Cùng hạt giống lại có quan hệ gì? Nhân hoàng cười lạnh nói, chúng ta có chịu cam tâm thay người từng nhận, sao lại đáp ứng thế thân thiên đế, trở thành phương vũ trụ này hòn đá tảng? Dù cho bất hủ bất diệt, vậy thì như thế nào? 8.000 năm trước một trận chiến, liền cùng việc này có quan hệ. Cửu hoàng tứ đế ở trong, một ít người không cam tâm, ở thời khắc mấu chốt, tập kích thiên đế, đánh giết thiên đế chó săn, trấn áp thiên đế, muốn cho thiên đế một lần nữa trở thành phương vũ trụ kia hòn đá tảng, giải thoát tự chúng ta. Phương Bình ánh mắt thay đổi, 8.000 năm trước một trận chiến, không phải cửu hoàng tứ đế đang chiến đấu, mà là vì giết thiên đế. Trong đó, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ tồn tại. Phương Bình nhưng là nhớ tới, mới vừa lúc tiến vào, là thiên đế chính mình yêu cầu chế tạo tiên nguyên. Nói như vậy, tiên nguyên kế hoạch kỳ thực là thiên đế chính mình sách ra. Đã như vậy, thiên đế kia mục đích là cái gì? Nhân hoàng nói là chém giết thiên đế, để hắn một lần nữa trở về bản nguyên, thành là bản nguyên vũ trụ hòn đá tảng. Nghe tới đúng là không có vấn đề gì. Có một số việc cũng có thể khớp, bao quát địa hoàng những người này tịch diệt, cũng có thể coi là thiên đế chó săn. Nhưng là, điểm đáng ngờ y nguyên rất nhiều. Chính mình ở thế giới sau cửa, nhìn thấy người kia là thiên đế sao? Hắn không chết, mà là bị trấn áp rồi. Những người này trấn áp thiên đế, tiên nguyên kia là dùng tới làm gì? Còn có, vì sao phải chế tạo tam giới võ đạo tịch diệt trạng thái? Vì sao phải để vô số thiên kiêu tụ tập ở đời này? Nhân hoàng lời nói, có nói thật, thế nhưng tất nhiên cũng có lời nói dối. 8.000 năm trước cùng thiên đế một trận chiến khả năng là thật. Thế nhưng cái gì trấn áp thiên đế? Bọn họ làm thiên đế người chết thế? Những này không hẳn có thể tin. Thiên đế cũng chưa chắc cùng bọn họ nói như vậy. Thật để bọn họ cố ý đến làm người chết thế? Phương Bình từng ở trên mộ đạo nhai, từng thấy thiên đế, từng thấy hắn chứng đạo, từng thấy hắn phá nát ngôi sao, thoát khỏi bản nguyên, nhân hoàng, có mấy lời không có cách nào để người tin tưởng. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, kia chiến thiên đế mấy người, cũng là thiên đế chó săn, không tính được chó săn. Nhân hoàng khẽ thở dài, thiên đế giáo dục quá bọn họ chỉ có thể nói chúng ta càng nặng tình cảm. Nhưng bọn họ không hiểu, bọn họ không phải hoàng giả, không phải hòn đá tảng, tuy rằng cũng chịu đến một ít hạn chế, nhưng sao có thể rõ ràng chúng ta thống khổ. Nhân hoàng lắc đầu, bọn họ không hiểu, bọn họ cảm thấy vấn đề gì cũng có thể chậm rãi đi giải quyết. Nhưng là không rõ, chúng ta chờ không được. Nhân hoàng lại lần nữa thở dài nói, còn có, bốn vị này năm đó không phải hoàng giả, sở dĩ bản nguyên còn chưa tới đỉnh phong. Một khi bốn vị chứng đạo, hạn chế chính bọn hắn đồng thời, cũng sẽ để chúng ta hoàn toàn bị trấn áp, trở thành trong vũ trụ lạnh lẽo một phương hòn đá tảng. Có lẽ liền tư duy đều sẽ bị trấn áp, này cùng những tảng đá ngàn vạn năm kia có gì khác biệt? Chiến mấy người này, một lòng nghĩ thành hoàng. Cũng không biết, bọn họ thành hoàng, là bọn họ tai nạn, cũng là chúng ta. Sở dĩ trận chiến đó ở trong, mấy vị cực đạo, đều chết trận rồi. Phương Bình không nhịn được nói, đấu thiên đế còn sống sót. Nhân hoàng cười lạnh nói, hắn là sống sót, bởi vì trước hắn căn bản không đi cái gì bản nguyên. Đi bản nguyên, vậy cũng là sau đó chuyện. Khi đó hắn là cực đạo đế tôn, cũng không phải bản nguyên cực đạo đế tôn, càng phải nói là sơ võ cực đạo đế tôn. Bất quá đấu cũng là dã tâm bừng bừng hạng người, ở chúng ta bị thương thời điểm, mưu toan một lần bước vào bản nguyên. Bản tọa biết, tâm tư của hắn là muốn trở thành người thứ hai thiên đế. Có thể trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thời khắc mấu chốt, hắn cũng bị người âm bước vào bản nguyên, nhưng là không thể một lần đi ra bản nguyên, thoát khỏi bản nguyên hạn chế, trở thành cái thứ hai thiên đế. Vừa vặn ngược lại, hắn bị hạn chế, cầm cố rồi. Phương Bình ngưng lông mày, không nói gì. Dựa theo Nhân Hoàng cách nói, chiến ba người chết trận, đó là bởi vì không thể để cho bọn họ thành hoàng. Bằng không hại người hại mình, sẽ hại tất cả mọi người trở thành mất đi tư duy vũ trụ hòn đá tảng. Khả năng là thật, thế nhưng không hẳn có thể tin. Mà đấu thiên đế, trước thật không bước vào bản nguyên, mà là vào lúc đó, phục kích thiên đế sau, nghĩ một lần cướp đoạt thành quả thắng lợi, bước vào bản nguyên đồng thời, đánh cắp bản nguyên sức mạnh, sau đó sẽ lui ra bản nguyên. Rất đáng tiếc, hắn thất bại rồi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, đấu thiên đế bị ai tính kế rồi? Nhân Hoàng cười nhạt nói, rất nhiều người, bởi vì không ai đồng ý lại ra người thứ hai thiên đế. Bao quát thiên đế chính mình, bao quát những cường giả sơ võ kia, bao quát thần hoàng, cũng không muốn. Sở dĩ lần đó, đấu thất bại, có người ở hắn sắp thoát ly bản nguyên đồng thời, đánh tan hắn, trấn áp hắn, để hắn cùng chúng ta một dạng, thân hãm linh luân, cũng là buồn cười. Nhân Hoàng chào phúng một câu, Phương Bình lại nói, tiên nguyên kia tồn tại mục đích là cái gì? Trấn áp. Nhân Hoàng nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ban đầu, mục đích cũng không phải là trấn áp. Ban đầu, tiên nguyên kế hoạch kỳ thực là vì tu bổ bản nguyên vũ trụ, để chúng ta thoát vây mà ra. Nhưng sau đó chúng ta phát hiện, căn bản không thể thực hiện được. Nhân Hoàng than thở, sở dĩ, trên đường chúng ta thay đổi kế hoạch, không còn là dùng để tu bổ bản nguyên vũ trụ, mà là vì trấn áp thiên đế, để hắn lại lần nữa thành là bản nguyên vũ trụ hòn đá tảng. Trấn áp hắn, Phương Bình chau mày, nghe tới, đúng là có chút có thể tin. Tiên nguyên kế hoạch, ban đầu là vì tu bổ bản nguyên vũ trụ. Bản nguyên vũ trụ, hẳn là xuất hiện lỗ thủng, cũng chính là thế giới sau cửa, mà thế giới sau cửa lỗ thủng, kỳ thực chính là thiên đế làm ra. Hắn nổ tung ngôi sao bản nguyên của mình, cướp đoạt bản nguyên sức mạnh, nhưng là thoát khỏi bản nguyên. Đã như thế, khả năng để phương vũ trụ này xuất hiện vấn đề, tiên nguyên kia, dùng để tu bổ phương vũ trụ này, hình như cũng là thuận lý thành chương. Đến mức sau đó, có hoàng giả trong bóng tối thương nghị, cảm giác đến không cách nào tu bổ. Thế là thuận thế chuẩn bị làm một lần lớn, trấn áp thiên đế, lại lần nữa để thiên đế trở thành hòn đá tảng, giải cứu bọn họ chính mình. Phương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên nói, nếu thiên đế bị các ngươi trấn áp, kia vì sao các ngươi không thể thoát vây? Hắn nhìn về phía Nhân Hoàng. Nếu là thành công, vậy thì không nên có hiện tại tất cả những thứ này. Cửu Hoàng thoát ly hạn chế, thiên đế lại lần nữa trở thành hòn đá tảng. Vậy sau đó tất cả bố cục đều không cần thiết rồi. Vì sao lại có 8.000 năm sau hiện tại? Cửu Hoàng vì sao vẫn không thể thoát vây? Nhân Hoàng nhẹ giọng nói, này, cũng là ta muốn biết. 8.000 năm trước, kế hoạch thành công, nhưng cũng thất bại rồi. Nhân Hoàng ánh mắt càng u lãnh, ngay trong chúng ta, xuất hiện phản đồ, có người lại lần nữa thay đổi kế hoạch, lại lần nữa sửa chữa tiên nguyên, để tiên nguyên từ trấn áp thiên đế, đã biến thành vật khác. Có người dã tâm quá lớn, không cam tâm thoát vây, người phải biết, thoát vây rồi, kỳ thực cũng đại biểu chúng ta từ bỏ hoàng giả sức mạnh. Có người không cam tâm, muốn thoát vây đồng thời, y nguyên có thực lực như vậy, thậm chí tiến thêm một bước, giống như đấu, cũng muốn trở thành tam giới duy nhất, chí cao vô thượng tồn tại. Tiên nguyên tuy rằng trấn áp thiên đế, nhưng cũng xuất hiện to lớn vấn đề. Tiên nguyên không hoàn chỉnh, có lỗ thủng tồn tại, vô pháp hoàn toàn để chúng ta thoát vây. Không những như vậy, thiên đế trạng thái cũng rất kỳ diệu. Chúng ta muốn cho hắn trở thành hòn đá tảng, cũng không phải là vì giết hắn. Có người nhưng là muốn giết hắn, cướp đoạt sức mạnh của hắn. Nhân Hoàng than thở, nhân tâm khó dò nhất. các loại bất ngờ, dẫn đến tiếp sau một loạt sự tình phát sinh, chúng ta đã không thể thoát khỏi cảnh khốn khó. Phương Bình lạnh nhạt nói, có đúng không? Nếu là như thế, vậy vì sao phải tính kế chúng ta những hậu nhân này? Đối với các ngươi có gì chỗ tốt? Nhân Hoàng khẽ cười nói, cũng là vật thay thế. Chúng ta muốn cho người đời sau xuất hiện một ít tân hoàng. Có thể trước, chúng ta đã bổ khuyết lỗ thủng. Hơn nữa khi đó, đại đạo cũng ra một vài vấn đề. E sợ vô pháp lại chống đỡ hoàng giả sinh ra. Thêm vào hoàn cảnh ảnh hưởng, cường địch diệt hết, làm sao có thể khiến người ta thành hoàng. Thế là, chúng ta cuối cùng đạt thành nhất trí. Tái tạo vạn đạo chi tranh, lại để người thành hoàng. Sở dĩ thành hoàng là cạm bẫy, cũng có thể nói như vậy. Phương Bình cười nói, vậy ta lại hỏi một vấn đề. Nếu ngươi nói có người tính kế các ngươi, đó là ai tính kế? Theo lý thuyết, hắn hẳn là thành công. Vì sao không giết chết các ngươi? Rất lớn khả năng là khung. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, hắn thoát vây rồi. Tuy rằng chưa hề hoàn toàn thoát vây, có thể khung hiện mạnh bao nhiêu, không người hiểu rõ, hắn cũng có thể tự do ở trong bản nguyên hoạt động. So với chúng ta muốn tự do nhiều lắm, có phải là hắn hay không? Ta vô pháp xác định, lần này tới này, cũng là vì thấy rõ năm xưa chân tướng. Hạt giống lại là cái gì? Tam giới sinh ra thời gian một hạt giống. Có lẽ là phương vũ trụ này sức mạnh khởi nguồn, cội nguồn. Nhân Hoàng cười nói, phương vũ trụ này sinh ra võ đạo, kia võ đạo tu luyện năng lượng. Đến từ đâu? Là từ trong hạt giống được đến. Viên hạt giống này vô cùng thần bí, ảo diệu vô cùng. Võ đạo, nói là bắt nguồn từ sơ võ, trên thực tế là bắt nguồn từ viên hạt giống này. Thiên đế năm xưa đi ra bản nguyên đạo, khả năng cũng cùng hạt giống có quan hệ. Nói đến đây, Nhân Hoàng bỗng nhiên nói, ngươi đối thiên đế vừa nói, hình như không một chút nào bất ngờ. Phương Bình lạnh nhạt nói, có cái gì tốt bất ngờ? Liền con chó kia, có thể làm thiên đế sao? Gánh nổi thiên đế xưng hô sao? Thiên đế có một người khác, quá bình thường rồi. Ta ngược lại thật ra hơi nghi hoặc một chút. Chó cùng mèo là thiên đế nuôi sao? Thương Miêu cũng một mặt ngờ vực. Có đúng không? Bản Miêu không phải hoang dại sao? Không phải mèo hoang sao? Làm sao thành ra nuôi rồi? Nhân Hoàng cười nhạt nói. Có phải là thiên đế nuôi? Bổn Hoàng cũng không biết. Bất quá thiên thần xác thực là thiên đế môn nhân. Tính ra cũng coi như chúng ta sư huynh đệ. Năm xưa, thiên đế phá nát bản nguyên sau, liền biến mất ở tam giới. Rất lâu chưa từng hiện thân, khi đó thiên thần cũng biến mất rồi. Sau đó, thiên thần trở về, mang về con mèo này cùng con chó kia. Ban đầu, chúng ta cho rằng Thương Miêu mới là thiên đế dùng để thay thế chính hắn vật thay thế. Thay thế hắn trấn áp bản nguyên tồn tại. Thương Miêu trợn to hai mắt. Nhân Hoàng cười nói, ban đầu là nghĩ như vậy, người cũng xác thực có năng lực như vậy. Đáng tiếc, Nhân Hoàng thở dài nói, đáng tiếc, người tu luyện mấy chục ngàn năm, tí ti không tiến thêm. Thực lực như vậy, làm sao trấn áp bản nguyên? Chúng ta phát hiện, không thể đợi thêm, người mèo này cũng chưa chắc là chúng ta kết quả mong muốn. Phương Bình ánh mắt quỷ dị, Thương Miêu tồn tại là vì bổ khuyết bản nguyên lỗ thủng, đúng là có nhất định độ khả thi. Nói như vậy, Thương Miêu không nỗ lực tu luyện, kỳ thực còn là đúng. Thật muốn bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, bản nguyên thế giới trở thành lớn vô cùng tinh cầu, có thể sẽ bị cầm bổ khuyết thiên đế lưu lại hỗn loạn. Phương Bình liếc mắt một cái Thương Miêu. Thương Miêu một mặt vô tội, ta không biết, ta lại không phải cố ý không tu luyện. Bản Miêu là căn bản không chuẩn bị tu luyện. Đúng, không nghĩ tới vấn đề tu luyện. Đuôi Thương Miêu lay động một trận, hình như nghe cố sự giống như nghe say sưa ngon lành, đến mức nó là nuôi trong nhà, vật thay thế, nó đều không phải quá để ý. Chuyện chưa từng xảy ra, nó bình thường chẳng muốn đi suy nghĩ những thứ này. Phương Bình vừa nghĩ lại hỏi, Nhân Hoàng cười nói, hôm nay ngươi biết những này cũng không tác dụng lớn. Ngươi thực lực bây giờ quá yếu, tham dự trong đó chỉ là tự tìm đường chết thôi. Phương Bình nhìn hắn rất lâu, cười nói, Nhân Hoàng ý tứ là ngươi là đến giúp ta, không tính được, có lợi lẫn nhau. Nhân Hoàng cười nói, bổn hoàng đúng là có thể vượt ải cửa ải này, có thể cửa ải khác, bổn hoàng e sợ vô pháp vượt ải, mà thần hoàng người có lẽ nhanh hơn. Bổn hoàng không hy vọng hắn người cuối cùng thắng rồi, hoặc là biết rồi cái gì, hoặc là hủy diệt chứng cớ gì. Lần này người tiến vào bên trong, chỉ có ngươi có cơ hội này phá tan sương mù dày đặc. Có thể thực lực ngươi vẫn là yếu đi một ít, vô pháp ngang hàng đạo thủ. Hắn liền đạo thủ đều biết. Phương Bình không nói nữa. Lão này không hẳn là người tốt, chính mình cũng sẽ không thành thật với nhau. Thật tưởng thật, Nhân Hoàng cười nói, truyền dạy cho ngươi khí huyết chất biến chi pháp, cũng là vì để cho ngươi thêm một phần năng lực tự vệ. Hy vọng ngươi có thể phá tan tất cả cửa ải, biết chân tướng, nếu là có cơ hội, có thể báo cho bổn hoàng, cũng coi như một hồi giao dịch. Phương Bình trong lòng cười nhạt, chỗ tốt ta cầm, đến mức những khác, nói sau đi. Nhân Hoàng ẩn giấu rất nhiều then chốt tin tức, nói đồ vật, đối người bình thường mà nói, không hẳn biết cái gì, lỗ thủng không nhiều, nhưng đối với Phương Bình mà nói, lỗ thủng rất nhiều. Không nói những cái khác, thế giới sau cửa không đơn giản như vậy. Bất quá Nhân Hoàng không nói, hắn cũng lười lại hỏi, hỏi lão này đại khái cũng sẽ nói láo lừa gạt mình, trái lại quấy rầy phán đoán của chính mình. Đã như vậy, vậy thì thu chỗ tốt lại nói. Phương Bình có chút ngạc nhiên, chất biến chi pháp này đến cùng làm sao tu luyện? Có thể không để cho mình chất biến? Nếu như có thể, vậy Phương Bình có thể liền càng mạnh mẽ hơn rồi, đến mức Nhân Hoàng liệu sẽ có một ít cạm bẫy. Phương Bình cảm thấy ăn chỗ tốt lại nói, không ăn chỗ tốt có lẽ cũng sẽ rơi vào trong bẫy, vậy còn không bằng ăn cái sạch sẽ, dù cho chết làm cái quỷ chết no cũng không sai. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.